Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2043, chương 2046, người không thể đem nàng làm hư. Diệp Cô Thành một về đến gia tộc, canh giữ ở hắn phải qua trên đường Diệp Thiếu Gia Quân cùng Diệp Hoài Sơn chú cháu hai người. Thì vội vàng chào đón, đại ca, đám này đồ hèn nhát muốn đi. Ta cũng ngăn không được. Diệp Hoài Sơn vỗ mạnh đầu, vô cùng đau lòng nhức óc mở miệng nói. Diệp Cô Thành hít sâu một hơi, vỗ vỗ Diệp Hoài Sơn bả vai, nhẹ giọng an ủi. Lão cửu, sự kiện này, không trách ngươi, ngươi không nên tự trách. Tuyệt đại đa số người đều là hướng lợi tránh hại, chỉ có thể chung phú quý, không muốn cùng chung hoạn nạn. Gia tộc đứng trước nguy cơ, bọn họ muốn đi, cũng hợp tình hợp lý, nhưng là trưởng lão hội mấy cái lão bất tử kia, vậy mà dẫn đầu chạy trốn, chính là bởi vì có bọn họ làm gương mẫu, cho nên, hắn tộc nhân mới ào ào trốn đi. Một bên Diệp Thiếu Gia Quân, hai mắt đỏ như máu, vừa mở miệng thì không chút khách khí đối trưởng lão hội thành viên. Tức miệng mắng to, trên làm dưới theo, liền trưởng lão hội đều bắt đầu sinh trốn đi chi ý. Hắn tổ người không ào ào bắt trước, đó mới là quái sự đâu. Về đến gia tộc sau Diệp Cô Thành, ngược lại tỉnh táo lại, hời hợt nói, ta đi gặp đại trưởng lão, xem hắn nói như thế nào, chúng ta đi chung với ngươi. Diệp Hoài Sơn đề nghị, Diệp Cô Thành lắc đầu nói. Không dùng, ta lại không phải đi hưng sư vấn tội, càng không phải là đi đánh nhau. Các ngươi đem trong tay chuyện làm tốt là được. Lão cửu, ngươi thân là tổng giáo đầu, càng phải ổn định quân tâm. Ngươi thuộc hạ đám kia giáo đầu, quyết không thể lòng sinh trốn đi chi ý. Đại ca, ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Hoài Sơn hai mắt lóe ra khát máu túc sát quang mang. Âm thanh lạnh lùng nói, ta thủ hạ giáo đầu, ai dám chạy trốn, ta nhất định đem hắn giết chết. Diệp Cô Thành gật đầu, thân hình lóe lên, hướng về đại trưởng lão Trạch Viện, như bay mà đi, thiên diện như quỷ giống như quyến rũ, lặng yên không một tiếng động hiện thân, cũng không có đối Diệp Thiên tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng lại làm cho Nhan Như Tuyết cơ hồ là vô ý thức đem Diệp Thiên về sau đẩy. Tránh thoát ra Diệp Thiên ôm ấp, nàng cùng Diệp Thiên khoảng cách gần như vậy, thân mật không thiếu sót tiếp xúc, bị thiên diện nhìn đến, để cho nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ đến không còn mặt mũi. Tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt bên trên, phi lên một tầng say lòng người đỏ ửng. Ôi ôi ôi! Còn không có ý tứ đâu. Cát, đều là người trưởng thành. Ở trước mặt ta còn trang cái gì thanh thuần thục nữ. Thiên diện trong miệng hàm lấy kẹo que. Hai con mắt híp lại. Hai tay chắp sau lưng. Mở ra tám chữ bước. Chậm rãi hướng Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người bên này đi tới. Tràn đầy trêu tức ánh mắt. Lại nhìn không chuyển mắt khóa chặt tại Nhan Như Tuyết phủ đầy hồng hà trên mặt. Ngực lớn tỉ a, không có việc gì, ta không ngại, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục, ta cũng thuận tiện ở bên quan chiến, học điểm kinh nghiệm, thuận tiện cũng có thể chỉ đạo ngươi một chút, dạy và học cùng tiến bộ, mới có thể cố gắng tiến lên một bước nha. Hì hì ha ha, giờ phút này Nhan Như Tuyết như cái phạm sai lầm tiểu hài tử giống như cúi thấp xuống mặt, căn bản không có dũng khí ngẩng đầu cùng thiên diện ánh mắt đối mặt. Thiên diện một tay lôi kéo Diệp Thiên, một tay lôi kéo Nhan Như Tuyết, cười tủm tỉm nói, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn đi. Thiên diện bảo bảo, ngươi về sau có thể hay không đừng ở thời khắc mấu chốt hiện thân. Diệp Thiên gặp không sợ hãi oán giận nói. Thiên diện phồng lên trắng như tuyết quay hàm, mặt mày hớn hở hỏi, các ngươi thật không có ý định lại tiến một bước nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu giao lưu. Diệp Thiên cười khổ nói, đừng đùa, ta cùng Như Tuyết vừa mới chẳng qua là trao đổi một chút cảm tình. Cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy thân mật. Thật, Thiên Diện trừng lớn hai mắt, giống người hiếu kỳ bảo bảo giống như, nửa tin nửa ngờ hỏi. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu. Thật, tốt, a, ta tạm thời tin tưởng các ngươi một lần. Thiên Diện lại cười hì hì, nhìn qua Nhan Như Tuyết trêu chọc nói, ngực lớn tỉ, khác như thế thẹn thùng nha, đều là nữ nhân, sớm muộn cũng phải phát sinh loại chuyện đó, ta đều nghĩ thoáng ra, ngươi lại như thế bảo thủ, ai, thật không biết, ngươi có phải hay không theo mấy trăm năm trước, vượt qua đến hiện đại tới, ngươi lại nói thêm một chữ nữa, ta liền đem ngươi miệng xé nát, ngắn ngủi thất thần về sau, Nhan Như Tuyết cũng dần dần chấn định lại, lúc này Tranh Phong tương đối uy hiếp nói, tuổi còn nhỏ thì không học tốt, cả ngày nghĩ đến xấu xa như vậy sự tình, ngươi người này không có thuốc chữa. Thiên Diện chu môi đỏ, phiền muộn trợn trắng mắt, hướng Diệp Thiên quang tới xin giúp đỡ ánh mắt, gẹp ở hai nữ nhân trung gian, mà lại hai nữ đều không phải là đèn cạn dầu. Diệp Thiên dứt khoát không nhìn thẳng Thiên Diện ánh mắt, đừng làm cái gì cũng không nhìn thấy bộ dáng. Diệp Thiên thái độ, để Thiên Diện rất bất mãn, thở phì phì liên tục dậm chân, cố ra cục diện, đã ổn định lại, ta tùy thời đều có thể rời đi. Nhan Như Tuyết trên gương mặt đỏ ửng, dần dần tiêu tán, nhưng thần sắc vẫn là lộ ra rất mất tự nhiên, có chút tâm hỏng, lại ra vẻ chấn định mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Diệp Thiên nhớ tới lần này mình kinh thành chuyến đi, mục đích đã đạt thành, lại tiếp tục lưu lại kinh thành, cũng không nhiều lắm ý nghĩa, ngược lại sẽ gây nên rất nhiều tất phải đổ máu tử vong. Cùng ngốc tại kinh thành không có việc gì, không bằng trở về Giang Thành, cùng Hôi Thái Lang bọn người, cùng bàn đại kế, như thế nào đem Tạc Thiên Bang thực lực lan tràn đến sông ở ngoại ô. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên gật đầu nói, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chúng ta ngày mai liền lên đường trở về Giang Thành. Kinh thành nơi này a, thị phi chi địa, không thể ở lâu, ta không hy vọng nhiều người hơn bởi vì ta mà chết. Thiên Diện gật đầu như dã tỏi, vỗ tay nói, quá tốt, ta rốt cục có thể đi trở về cùng Tiểu Mộng Mộng cùng giường chung gối. Hai ngày này không có Tiểu Mộng Mộng ngủ với ta, cảm giác ta còn thực sự là không quen đây. Lời người không có ý, người nghe có lòng. Thiên Diện lời này truyền vào Nhan Như Tuyết mà thôi về sau, nhất thời làm đến Nhan Như Tuyết thần sắc khẽ biến, cực kỳ khẩn trương, nắm bắt Thiên Diện khuôn mặt, lạnh giọng chất vấn, ngươi đem Tiểu Mộng thế nào? Không sao cả dạng a. Thiên Diện một mặt vô tội, nhấp nháy chớp mắt to, ta chẳng qua là đem nàng cho ngủ. Hì hì ha ha, trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Nhan Như Tuyết biết rõ Thiên Diện thú vị, có nhiều tà ác vô sỉ, hít sâu mấy hơi về sau, tê thanh nói, ta cảnh cáo ngươi cách xa nàng một chút, nàng là cái đơn thuần hài tử, ngươi không thể đem nàng cho làm hư. Thiên Diện tuyệt không sinh khí, ngược lại cười mỉm đem Nhan Như Tuyết nắm tại trên mặt nàng tay lấy ra, lẽ thẳng khí hùng phản bác, Tiểu Mộng Mộng đơn thuần, cái này sợ là năm nay lớn nhất khôi hài một câu a. Ra nước bùn mà không nhiễm, rửa rõ ràng sóng gợn mà không yêu. Tiểu Mộng Mộng nếu thật là cái đơn thuần hài tử, cái kia nàng thì tuyệt sẽ không thụ ta ảnh hưởng, ngược lại sẽ bị ta tôn lên càng thêm đơn thuần. Dù sao, không có so sánh, thì mộc có thương tổn nha. Ha ha ha, Nhan Như Tuyết lần nữa bị Thiên Diện lời nói này đập đến nỗi nghẹn lời, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngươi nếu là đem nàng làm hư, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Diện không còn phản ứng Nhan Như Tuyết, mà chính là ôm lấy Diệp Thiên cổ, y như là chim non nép vào người, giống như tựa ở Diệp Thiên bên người. Thuần mỹ trên mặt, tràn đầy người vô hại và vật vô hại. Năm tháng tĩnh tốt, không tà thần thái. Hai nữ ở giữa chiến tranh, rốt cục lắng lại. Diệp Thiên cũng tại thời khắc này, bất động thanh sắc thở dài ra một hơi. Lần nữa cùng Nhan Như Tuyết thương lượng. Như Tuyết lão bà, ta có chuyện muốn trưng cầu ngươi ý kiến. Theo Diệp Thiên ăn nói khép nép trong thần thái, vốn là tâm tình bực bội Nhan Như Tuyết càng lộ ra táo bạo, khua tay nói, nói đi, ta nghe lấy đây. Lần này trở về Giang Thành, đi theo nhân số có thể sẽ hơi nhiều, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Nói ra lời này lúc, Diệp Thiên tâm lý cũng có chút chột dạ. Hắn biết rõ Nhan Như Tuyết bá đạo cùng chuyên chế, cùng bình giấm chua cá tính. Nếu để cho Nhan Như Tuyết biết, Cố Yên Nhiên, Ngọc Vô Song, Bạch Ngưng Băng, Phấn Hồng Nương Nương Dương Hoa, những nữ nhân này đều sẽ đi theo chính mình trở về Giang Thành. Lấy Nhan Như Tuyết tính tình, nhất định sẽ ghen tuông đại phát. Nhưng, giấy không thể gói được lửa. Sự kiện này sớm muộn đều được để Nhan Như Tuyết biết được. Muộn biết không bằng sớm biết. Hắn chỉ có thể tuyển ở thời điểm này. Hướng Nhan Như Tuyết thẳng thắn. Làm Diệp Thiên đem tình hình thực tế nói ra lúc, Nhan Như Tuyết trên mặt cũng không có lộ ra hắn dự liệu bên trong phẫn nộ cùng bất mãn. Ngược lại lộ ra rất bình tĩnh. Cái này khiến Diệp Thiên chắc hẳn phải vậy coi là. Đây là trước khi mưa bão tới tịch bình tĩnh. Diệp Cô Thành đi vào đại trưởng lão Trạch viện lúc, toàn bộ trong sân đều là hốt hoảng trốn đi tộc nhân. Tại mệt mỏi tình huống dưới, những thứ này tộc nhân không nhìn thẳng Diệp Cô Thành vị nhất gia chi chủ này tồn tại. Người nào cũng không có chào hỏi hắn, hoàn toàn đem nàng làm thành không khí. Diệp Cô Thành cũng lười cùng những người này chấp nhặt, xuyên qua đám người dày đặc tiền viện, đi vào đại trưởng lão bình thường tu luyện lĩnh hội hậu viện. Trong hậu viện hoa mộc, một phái tàn hoa bại liễu điêu linh cảnh tượng, cùng Diệp gia bây giờ đứng trước cục thế, cực kỳ ăn khớp. Khoanh chân ngồi tại hậu viện chính bên trong, trong đình đại trưởng lão, Dương Gia Mát đã nhìn thấy ngoài trăm bước Diệp Cô Thành, chính hướng hắn bên này bước nhanh đi tới. Cô Thành, ngươi tới. Đại trưởng lão sắc mặt vô cùng khó coi, không có nửa điểm huyết sắc. Trước tiên mở miệng, cùng Diệp Cô Thành chào hỏi. Diệp Cô Thành trực tiếp tiến vào đình, nói khẽ, phân phó tộc nhân, rời xa kinh thành lánh nạn. Cái này nhất quyết sách, là ngươi nói ra đi. Không phải, đại trưởng lão thẳng thắn lắc đầu nói, là trưởng lão hội chỗ có thành viên ý kiến, ta chẳng qua là đem mọi người ý kiến công bố ra ngoài mà thôi, là đi hay ở, từ tộc nhân tự mình lựa chọn, người nào cũng không có quyền can thiệp. Các ngươi trưởng lão hội tại sao phải làm ra cái này quyết định biện pháp? Diệp Cô Thành cưỡng chế nội tâm tức giận, khàn giọng chất vấn. Các ngươi có biết hay không, mọi người một khi rời đi, muốn một lần nữa chỉnh hợp, độ khó khăn to lớn, vượt xa khỏi ngươi ta tưởng tượng. Càng là ở thời điểm này, gia tộc thì càng cần phải chặt chẽ đoàn kết, nhất trí đối ngoại, không phải từng người tự chiến, vì tạm thời an toàn tánh mạng, bỏ trốn mất dạng. Hiện ở gia tộc, quả thực cũng là năm bè bảy mảng, nơi nào còn có lực lượng hướng tà thần cho thấy chúng ta bất khuất tinh khí thần. Các ngươi quyết định, đối với ta mà nói, thật sự là rút củi dưới đáy nồi, hung hăng đâm ta một đao a. Nói ra lời nói này lúc, Diệp Cô Thành trong mắt nổi lên một tầng óng ánh lệ quang, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ, song quyền nắm thật chặt, toàn thân cao thấp mỗi cái khớp nối đều truyền ra kèn kẹt tiếng nổ vang, tựa hồ muốn đem đại trưởng lão giải quyết tại chỗ. Đại trưởng lão trợn mắt chừng một cái, cười lạnh, vươn người đứng dậy, hừ nhẹ nói, cô Thành, ngươi thật sự coi chính mình rất giải gia tộc đứng trước cục thế. Ta biết ngươi đến sau núi, lão tổ tông tu luyện đạo tràng, có thể kết cục đâu. Bốn cái lão tổ tông ai cũng không muốn ra mặt, cho dù tất cả tộc nhân lưu thủ gia tộc, liên thủ đối mặt tà thần, lại có thể thế nào? Ngươi thì có lực lượng, sai, đơn giản là lại cho phong đô thành bên trong, nhiều thêm mấy trăm đầu nhân mạng, tà thần vừa ra tay, cũng là đại khai sát giới, phóng nhãn toàn cả gia tộc, trừ bốn tay lão tổ tông bên ngoài, tại một đối một tình huống dưới, ai có thể đánh với tà thần một trận, cho dù thiên cương địa sát đem, thiên vương, thiên tôn, cuồng đồ, lại thêm trưởng lão hội thành viên, tất cả cao thủ đồng thời xuất động, lại có thể có mấy phần thắng, người cân nhắc qua không có. Cùng tại tà thần trên tay, toàn quân bị diệt, không bằng chia thành tốp nhỏ, lặng yên rời đi kinh thành, ở các nơi khai chi tán diệp, lưu lại huyết mạch, thực lực, cũng có ngày, có lẽ còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội, oanh oanh liệt liệt tử vong, cố nhiên bi tráng, nhưng diệp gia giữ lại huyết mạch cùng căn cơ, mới là cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần có thể còn sống sót, thì có cơ hội trọng trấn uy danh, báo thù rửa hận, đại trưởng lão thần sắc cử động, mỗi câu lời nói đều nói đến nói năng có khí phách. Tại Diệp Cô Thành bên tai, giống như là từng đạo sấm sét giống như quanh quẩn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.